nổi tiếng sau khi cùng với em trai ruột bị anti khắp internet phá game trong show giải trí. Chương 7, ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Lam gọi điện về công ty bảo họ liên hệ với nhà đài để rút hot search của Quan Thắng Thắng. Trên bảng hot search dần dần yên ổn lại, nhưng Quan Thắng Thắng nhìn thấy một loạt hot search về Tạ Ngôn Chiêu. Trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Nếu như thật sự nhìn cô ấy không vừa mắt, Âu Dương Lam kiến nghị, em tung hai cái video kia ra đi. Trước đây, paparazzi mà Âu Dương Lam thuê đi chụp lén Tạ Ngôn Chiêu có tình cờ quay được một vài video cô ấy và Đường Tô ở bên nhau. Nhìn video là có thể thấy mối quan hệ của hai người không bình thường chút nào. Quan Thắng Thắng dứt khoát từ chối. Không được, tuyệt đối không thể tung video ra. Âu Dương Lam, vậy em nhịn chút, dù sao cô ấy cũng không có khả năng vẫn luôn ở trên đó. Quan Thắng Thắng không còn cách nào. Hít sâu một hơi, lựa chọn nhẫn nại. Hôm nay cô ta có hẹn gặp đạo diễn để bàn về một bộ phim mới. Vị đạo diễn này là bạn của ba cô ta. Địa điểm gặp mặt là quán cà phê đối diện đài truyền hình. Khi đến quán cà phê, cô ta nhờ Âu Dương Lam gọi đồ uống giúp. Âu Dương Lam nhắc nhở, quán này giá cả không rẻ đâu. Một ly cà phê 100, em có chắc là muốn uống không? Bây giờ chúng ta không có tiền. Quan Thắng Thắng ngốc luôn. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy nghẹn khuất đến thế. Ngay cả việc uống một ly cà phê cũng phải cân nhắc. Không thể lén uống sao? Bây giờ cũng không phát sóng trực tiếp, sẽ không có ai biết. Sau khi về khách sạn, nhân viên công tác sẽ kiểm tra điện thoại. Hơn nữa nếu em tiêu tiền bên ngoài thì phải phát sóng trực tiếp. Âu Dương Lam nhắc nhở, quy tắc của chương trình là nếu chi tiêu ở bên ngoài, phải phát sóng trực tiếp. Nhưng mà không bị giám sát, tất cả đều dựa vào sự tự giác của từng người. Dù sao đến giờ ăn thì chắc chắn phải ăn, cái này trốn không thoát được. Còn lại những hành vi chi tiêu khác muốn phát sóng hay không thì tùy. Trong lúc Quan Thắng Thắng còn đang phân vân, điện thoại bỗng hiện lên một cái thông báo. Thẩm Liên Chi đang phát sóng trực tiếp. Cô ta nhấn vào phòng phát sóng thì thấy Thẩm Liên Chi đang ngồi trên một chiếc xe đạp và chạy ngoài đường. Camera từ dưới hướng lên, không thấy rõ mặt, chỉ thấy tóc cô ta bay bay. Trong phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người. Góc độ này thật là đẹp. Thẩm Liên Chi đúng là không giống nữ minh tinh chút nào, quả là một đứa trẻ thành thật. Dùng có 2 tệ cũng muốn phát sóng. Quan Thắng Thắng xem không hiểu cô ta đang làm gì, rời khỏi phòng phát sóng tìm đến fan hâm mộ của mình. Trong đó có người đứng ra giải thích, thì ra xế chiều hôm nay Thẩm Liên Chi có một buổi chụp hình ngoại cảnh. Tình hình giao thông lúc này tắc nghẽn, cô ta sợ đến trễ nên đoạn đường tiếp theo quyết định không đi taxi nữa mà tự mình chạy xe đạp công cộng qua đó. Ra vẻ gì chứ? Quan Thắng Thắng cắn răng nói. Tại thời điểm mà 4 nghệ sĩ khác im lặng như gà thì Thẩm Liên Chi đã bắt đầu phát sóng trực tiếp trước. Còn dùng hành động, thân dân, này chiếm cảm tình của người xem. Khu vực bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Liên Chi toàn là lời khen ngợi. Âu Dương Lam nghĩ tới hành động muốn lén uống cà phê của Quan Thắng Thắng. Thở dài trong im lặng, đó đại khái là sự khác biệt giữa học sinh kém và học sinh xuất sắc. Học sinh kém thì chỉ một lòng nghĩ cách ngồi ở hàng cuối cùng. Làm sao để trong lớp lén giở trò mà không bị thầy cô phát hiện. Trong khi học sinh xuất sắc sẽ chủ động ngồi ở hàng đầu. Tích cực hỏi đáp với thầy cô. Âu Dương Lam không nhịn được mà nghĩ. Nếu như mình dẫn dắt Thẩm Liên Chi thì sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao. Quan Thắng Thắng bị ca, ích thí, si ết rồi, cà phê cũng không uống. Chỉ kêu phục vụ rót cho cô ta một ly nước sôi để nguội. Đang khó chịu lướt điện thoại, chờ tới khi đạo diễn đến thì lại phát hiện một chuyện làm cô ta tức điên lên. Quan Thắng Thắng trợn trắng mắt, chủ đề này lại trở về hot search, lần này còn ở vị trí cao hơn, chị không rút nó sao? quan Thắng Thắng chất vấn Âu Dương Lam. Rút rồi, chị đã kiểm tra qua rồi mà. Âu Dương Lam lướt xem bảng hot search miệng lắp bắp nói. Sao lại thế này? Cô ta lại gọi về công ty cùng đồng nghiệp đối chiếu một phen. Trong lòng suy đoán, chắc là có người lại bỏ tiền ra mua nó. Ai mua cái này? Tạ Ngôn Chiêu à? Quan Thắng Thắng đoán như vậy. Vì từ khi cô ta phát hiện hot search của mình lại ngoi lên thì cư dân mạng chuyển qua mắng cô ta cũng nhiều lên. Mắng Tạ Ngôn Chiêu bên kia thì ít đi. Âu Dương Lam lướt xem một vài bình luận. Lắc đầu, trước đó, hot search về Quan Thắng Thắng là do cư dân mạng tự phát hiện rồi mới đẩy lên. Nhưng hiện tại trong khu bình luận có quá nhiều tài khoản ảo. Rõ ràng chúng nó ở đây là có mục đích. Đường Tô đã giải ước, không có công ty quản lý giúp cậu ta. Tạ Ngôn Chiêu chỉ là người bình thường. Sáng nay cô ấy còn đắc tội với Tần Y nhiều lần. Nếu cô ấy muốn vào giới giải trí thì hành động này chẳng khác nào tự chui đầu vào gió. Âu Dương Lam chỉ vào điện thoại của Quan Thắng Thắng. Em nghĩ lại mà xem, nếu mua cái hot search này của em, ai là người được lợi? Nhắc nhở rất rõ ràng. Quan Thắng Thắng nhìn màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở giao diện bàn tán về Thẩm Liên Chi. Thẩm Liên Chi, cô ta bị điên à? Cô ta không có vấn đề. Ngược lại đầu óc rất tốt. Em xem thường cô ta. Người ngoài nhìn vào liền bảo em là kẻ ác, còn cô ta là nạn nhân. Cư dân mạng sẽ có chiều hướng bênh vực kẻ yếu nhiều hơn. Hơn nữa, nhiệt độ bên này của hai người bị xào lên. Sự quan tâm mà mọi người dành cho Tạ Ngôn Chiêu tự nhiên sẽ giảm bớt đi. So với việc em trực tiếp rút hot search của cô ấy thì hành động này của cô ta thông minh hơn nhiều. Quan Thắng Thắng nghe được rõ ràng những quanh co lòng vòng trong đó. Không thể tin được mà nói. Tức là em là người chịu tội sau cùng. Ai bảo em không kiểm soát được biểu cảm trước ống kính. Loại sai lầm này, nhất định không được tái phạm. Cô ta không sợ em sẽ trả thù cô ta sao? Em trả thù như thế nào? Cướp tài nguyên sao? Mục tiêu của người ta là hai hạng mục tài nguyên lớn của Hoa Lộ. Nếu cầm được hai hạng mục tài nguyên này trên tay, nói không chừng sự nghiệp cô ta liền thăng tiến. Đến lúc đó hai người không cùng một đẳng cấp nữa. Em cướp tài nguyên của cô ta bằng cách nào? Nói cho cùng, giới giải trí to lớn như vậy, bánh ngon cũng không phải do một nhà độc chiếm. Quan Thắng Thắng cho dù có lợi hại đến đâu cũng sẽ có tầng lớp không thể tiếp xúc được. Mục tiêu của người ta cũng không phải chỉ là miếng bánh ở trước mặt. Quan Thắng Thắng tức điên cả lên, nhưng hiện tại không biết phải làm sao. Không lâu sau thì đạo diễn tới, cô ta đành phải nén cơn giận xuống. Tập trung cùng đạo diễn bàn bạc kịch bản. Đạo diễn nói đến miệng đắng lưỡi khô. Quan Thắng Thắng không có tiền mua đồ uống, chỉ có thể yêu cầu một ly nước sôi để nguội cho hắn. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy nghèo rớt mùng tơi. Ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên. Đạo diễn cũng cảm thấy xấu hổ. Muốn tự mình đi mua. Thuận tiện mua luôn cho cô ta nhưng lại sợ làm cô ta mất mặt nên do dự mãi. Cuối cùng cũng không mở miệng. Chủ quán cà phê ở đây rất dễ chịu. Nhìn ba người bọn họ ngồi ở đó cả buổi trưa mà cũng không nói gì. Thậm chí còn bảo nhân viên cho họ thêm nước. Nói chuyện kịch bản xong đã gần 5 giờ. Sau khi tiễn đạo diễn đi, Âu Dương Lam hỏi Quan Thắng Thắng. Ăn cơm chiều ở đây hay về khách sạn? Quan Thắng Thắng suy nghĩ một chút rồi nói. Về khách sạn. Nếu Thẩm Liên Chi nấu cơm ở khách sạn, chúng ta cũng nấu ở khách sạn. Hừ, chỉ có mình cô ta thông minh, chỉ mình cô ta biết tiết kiệm, xem người khác là kẻ ngốc không biết làm theo hay sao. Chúng ta nấu á? Âu Dương Lam nghi ngờ hỏi. Em biết sao? Không biết, nhưng không phải còn có chị sao? Quan Thắng Thắng buột miệng thốt ra. Âu Dương Lam, ai? Biết ngay mà. Làm người đại diện cho vị đại tiểu thư này không khác gì là mẹ cô nàng. Để tiết kiệm tiền bọn họ còn đi một khu chợ ở gần đó. Quan Thắng Thắng muốn ăn tôm. hỏi giá một hồi rồi nói, cũng không muốn ăn lắm. Trên đường về khách sạn, Quan Thắng Thắng cầm điện thoại, thời thời khắc khắc chú ý đến bảng hot search. Lúc này có một chủ đề hot search đang nổi bật là kính đen. Mặc dù chủ đề này ban ngày đã được thảo luận qua, nhưng ban đêm mọi người vẫn rất nhiệt tình đẩy chủ đề này lên lần nữa. Ai cũng đều tò mò không biết tại sao Tạ Ngôn Chiêu lại đeo kính đen. Chắc chắn là vì nửa cái mặt còn lại xấu không thể gặp người khác, đằng sau kính đen có khi nào lại là một đôi mắt ếch không nhỉ? Hoặc là mắt rùa xanh thì sao? Nói không chừng người ta đeo kính chỉ để lén ngủ á. Tôi phát hiện buổi sáng lúc Tần Đạo phổ biến quy tắc, cô ấy im lặng toàn bộ quá trình, tư thế cũng chẳng thay đổi. Có khi nào là đang ngủ gật không? Mạnh dạn phỏng đoán. Cũng có khả năng là che mắt mà. Tính tình cô ấy kém như vậy, so với Quan Thắng Thắng còn kém hơn. Đeo kính đen chắc là để trợn mắt mà không bị ai nhìn thấy. Thế thì Quan Thắng Thắng chắc hối hận chết mất. Chính mình sao không nghĩ tới việc đeo kính đen nhỉ? Ha ha ha ha ha. Quan Thắng Thắng hiện tại đúng là đang hối hận. Cô ta cũng nên đeo kính đen mới phải. Như vậy sẽ không bị chụp lại màn hình rồi bị ném đá. Cũng không bị Thẩm Liên Chi tính kế. Nhưng cô ta không có thuốc hối hận để uống. Cư dân mạng ở bên kia bày tỏ ý kiến, suy đoán nguyên nhân. Lúc này có một người thần bí trong số đó tung ra hai video. Trong đó một cái video là Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu đi dạo phố mua sắm. Cái còn lại là họ cùng nhau về nhà. Nhà Đường Tô, vị bí ẩn trên kia còn cung cấp một thông tin rất giật gân. Trong khoảng thời gian này họ vẫn luôn ở cùng một chỗ. Cư dân mạng vừa mới bình luận có bao nhiêu vui vẻ, lúc này liền có bấy nhiêu khiếp sợ. Họ ở chung á? Đường Tô thế mà lại sống chung với người đại diện của mình. Cái gì mà người đại diện? Tôi thấy rõ ràng là bạn gái. Dáng vẻ của cô ấy nhìn thế nào cũng không giống người đại diện đứng đắn. Tôi nói sao có thể có một người đại diện quản được nghệ sĩ chặt như vậy, còn đi với nhau lộ liễu thế. Hóa ra là bạn gái. Thế thì không kỳ quái nữa. Đường Tô không phải là vì yêu đương mà bị công ty chấm dứt hợp đồng chứ. Này có tính là sụp phòng không nhỉ? Tôi chỉ muốn nói hoa lộ đừng quay nữa. Để Đường Tô và người đại diện của anh ta cút đi. Rất nhanh, Đường Tô Tạ Ngôn Chiêu ở chung. Chủ đề này ngay lập tức xông lên đầu bảng hot search. Hơn nữa vừa mới lên đã bùng nổ. Người qua đường ăn dưa rôm rả. Nói Đường Tô yêu đương mất não. Không có tư cách thần tượng. Còn nói Tạ Ngôn Chiêu tâm cơ thâm sâu. Muốn lợi dụng cậu ấy để xuất đạo. Chỉ có một số ít cư dân mạng cứng đầu, dừng lại ở một chủ đề. Không phải, khoan đã, không ai phát hiện Tạ Ngôn Chiêu rất đẹp sao? Nhìn ảnh chụp lén đều có thể thấy được cô ấy đẹp cực, mặt đẹp như vậy. Sao phải đeo kính đen để che đi chứ? Gương mặt này cho dù trợn trắng mắt vẫn rất đẹp đấy, cho nên tại sao lại đeo kính đen? Ai có nhân mạch không? Có thể giúp tôi hỏi một chút không? Nhân mạch gen mai, ý chỉ các mối quan hệ trong giới giải trí. Nhân mạch càng rộng thì địa vị và sức ảnh hưởng càng cao. Có câu, nhất quan hệ, nhì tiền tệ, đó, trong xe chuyên dụng, Thẩm Liên Chi vừa ăn trái cây nhập khẩu vừa lướt điện thoại. Hiện giờ phía dưới hot search đầy những lời lăng mạ, lộn xộn thành một đống. Mỗi một cái đều làm tâm tình cô ta sung sướng. Chị Su, tiền gửi qua chưa? Cô hỏi Lãnh Su. Rồi, tên paparazzi này đúng là biết kiếm lời mà. Một phần tư liệu mà thu về hai phần tiền. Sau khi paparazzi gửi ảnh và video cho Âu Dương Lam đã bán một phần cho Lãnh Su. Sao em biết Quan Thắng Thắng sẽ không tung video ra? Lãnh Su hỏi, người như Quan Thắng Thắng không có cái gì thì sẽ càng để ý tới cái đó. Tạ Ngôn Chiêu đẹp đến mức đấy. Cô ấy mới tiếc không tung video ra để người qua đường khen Tạ Ngôn Chiêu. Thẩm Liên Chi rất hiểu Quan Thắng Thắng. Dù biết việc tung hai cái video này ra có thể khiến danh tiếng của đối phương sụp đổ, nhưng vẫn không muốn tung ra vì cô nàng càng không muốn phải nhìn thấy cảnh người qua đường khen ngợi sắc đẹp của Tạ Ngôn Chiêu. Thà rằng mình nghèo, không cho người khác giàu. Thẩm Liên Chi thở dài một tiếng, đồng cảm, cô ấy chính là kiểu người ngu ngốc như vậy. Cách chương.